Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2260, lĩnh hội bất diệt cổ kinh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Thánh Thiên Tôn, áo trắng tóc trắng, trên mặt mang nụ cười ấm áp, trên người cảm giác không ra chút nào khí tức, giống như một cái lão nhân hiền lành một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, một lần này lão phu tìm ngươi đến, là muốn cho ngươi một chút ban thưởng. Phàm là đỉnh cấp thiên kiêu, đều sẽ nhận thiên giới cao tầng bồi dưỡng, có thể tự do xuất nhập một chút tu luyện thánh địa, một khối này lệnh bài, ngươi cầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Thánh Thiên Tôn trong tay xuất hiện một khối lệnh bài, đưa cho Lục Minh, cùng trước đó Hằng Vũ Thiên Đế cho Mục Lan, giống như đúc. Lục Minh tiếp nhận nhận lấy, anh nợ em một câu yêu thương. Lệnh bài bên trong, có những cái kia tu luyện thánh địa cụ thể ghi chép, ngươi về sau muốn đi đâu tu luyện, có thể ở bên trong quan sát, mặt khác. Nói tới chỗ này, Lục Thánh Thiên Tôn khoát tay, bên trên bầu trời, có ba khối tối tăm mờ mịt hòn đá nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là... Hỗn độn thạch, Lục Minh con mắt đột nhiên sáng lên, anh nợ em một câu yêu thương, đây tuyệt đối là hỗn độn thạch, Lục Minh sẽ không nhận lầm, hắn lúc trước lấy được một khối, ở thiên đế thành một buổi đấu giá, lúc trước khối kia hỗn độn thạch bị người cho rằng hỗn độn chi khí khô cạn, cho nên giá cả mới không quý, bằng không, giá cả sẽ phi thường kinh người. Mà ba khối này hỗn độn thạch rõ ràng không có khô cạn, bên trong ẩn chứa hỗn độn chi khí, có thể cảm ứng được. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh trong lòng có chút lửa nóng. Hỗn độn chi khí, so hồng mông chi khí càng tốt hơn, là tu luyện tiểu thế giới đỉnh cấp bảo vật, luyện hóa về sau tiểu thế giới diễn hóa có thể tăng tốc, đồng thời cũng sẽ càng thêm củng cố, cũng có thể tăng cao tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương, ba cái này khối hỗn độn thạch ngươi cầm, là đối với ngươi ngoài định mức ban thưởng. Lục Thánh Thiên Tôn nói xong, vung tay lên, ba khối hỗn độn thạch bay về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh tiếp nhận thu hồi, hướng Lục Thánh Thiên Tôn nói lời cảm tạ. Có thể cho người cũng chỉ có bao nhiêu thôi, thiên giới tài nguyên dù sao cũng có hạn, nếu là tập trung ở trên người một người, rất nhiều người đều sẽ có ý kiến. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Thánh Thiên Tôn nói, lại là Lam Thành những người kia, anh nợ em một câu yêu thương. Hằng Vũ Thiên Đế khó chịu nói, Lục Thánh Thiên Tôn bất đắc dĩ cười cười, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng hơi động, xem ra lưỡng giới thành cũng không phải bền chắc như thép, bên trong mờ ám rất nhiều, chỉ sợ phân rất nhiều phe phái. Nơi có người thì có cạnh tranh, Lục Minh rất rõ ràng đạo lý này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, giống hỗn độn thạch hồng mông thạch cũng hoặc là thế giới chi tâm dạng này tiêu hao phẩm cũng chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy, muốn có được càng nhiều cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tranh thủ, về phần những cái kia không phải vật tiêu hao, như một chút tu luyện thánh địa thật không có dạng này cố kỵ, ngươi có thể tự do tiến vào. Lục Thánh Thiên Tôn lại bổ sung một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh gật đầu, hắn cũng minh bạch hỗn độn thạch hồng mông thạch các loại, là càng dùng càng thiếu, giới tu luyện lịch sử cỡ nào dài dằng dặc những bảo vật này, khẳng định đã ít đến thương cảm, là có hạn. Mà giống một chút tu luyện thánh địa tỷ như có thể giúp người ta ngộ đạo địa phương, chỗ như vậy có thể tuần hoàn lợi dụng, tự nhiên có thể tự do tiến vào. Anh nợ em một câu yêu thương, tin tưởng mặt khác thiên kiêu đãi ngộ cũng là như thế. Lục Minh đã rất thỏa mãn, ba khối hỗn độn thạch giá trị kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương, xin hỏi Thiên Tôn, nếu muốn lại lấy được hỗn độn thạch hồng mông thạch các loại, nên như thế nào tranh thủ? Lục Minh hỏi thăm, anh nợ em một câu yêu thương, săn giết dị tộc thể nội, sẽ ngưng tụ một loại tinh hạch, đó là dị tộc năng lượng nơi phát ra, chỉ cần cầm dị tộc tinh hạch liền có thể hối đoái bảo vật, chỉ cần tinh hạch đủ nhiều, tất cả bảo vật đều có thể hối đoái, bao quát hỗn độn thạch chờ. Lục Thánh Thiên Tôn nói, anh nợ em một câu yêu thương, săn giết dị tộc sao? Lục Minh hai tay nắm chặt lại, hắn lần này đến, không phải liền là cùng dị tộc chém giết sao, đến lúc đó vừa vặn có thể săn bắt tinh hạch hối đoái bảo vật, nhất cử lưỡng tiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh cùng Hằng Vũ Thiên Đế hướng Lục Thánh Thiên Tôn cáo từ, sau đó Hằng Vũ Thiên Đế vì hắn cùng Mục Lan an bài chỗ ở, một gian biệt viện bên trong, Lục Minh ngồi xếp bằng, củng cố tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thể nội tiểu thế giới bắn ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, ngoại giới, vô tận nguyên khí hướng về Lục Minh tụ đến, thông qua Lục Minh lỗ chân lông, tràn vào đến Lục Minh thể nội, sau đó lại tràn vào đến tiểu thế giới bên trong, hóa thành tiểu thế giới một bộ phận. Lục Minh cũng không gấp luyện hóa hỗn độn thạch bên trong hỗn độn chi khí, hắn tu vi, mới liên tục đột phá không lâu, dự định trước củng cố một đoạn thời gian. anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày sau đó, Lục Minh dừng lại hấp thu thiên địa nguyên khí. Hiện tại, hắn dự định bắt đầu lĩnh hội bất diệt cổ kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tập trung tinh thần, trong đầu, liên quan tới bất diệt cổ kinh đủ loại huyền ảo, hiện ra, Lục Minh tìm hiểu kỹ càng lên. Bất diệt cổ kinh tu luyện tới đại thành yêu cầu pháp tắc thế mà nhiều đến 18 loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thầm kinh hãi. Nói cách khác nếu như đem bất diệt cổ kinh tu luyện tới đại thành có thể thôi diễn ra 18 loại pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là cực kỳ kinh người, một dạng cổ kinh chỉ ẩn chứa liền mấy loại pháp tắc mà thôi, đem tu luyện tới đại thành cũng chỉ có thể khống chế mấy loại pháp tắc mà ẩn chứa 9 loại pháp tắc cổ kinh, đều phi thường kinh người, có thể để người một mực tu luyện tới đại đế cảnh. Mà bất diệt cổ kinh lại ẩn chứa 18 loại pháp tắc, khó trách được xưng là thiên giới nổi danh nhất mấy bộ cổ kinh một trong, để rất nhiều người đỏ mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc cái này 18 loại pháp tắc Lục Minh chỉ nắm giữ trong đó 3 loại. Sinh mệnh pháp tắc, trận đạo pháp tắc cùng khí đạo pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất diệt cổ kinh, hạch tâm nhất pháp tắc chính là sinh mệnh pháp tắc. Góc truyện audio.com. Bất diệt chính là sinh mệnh lực cường đại tới cực điểm thuyết minh, chỉ có khống chế sinh mệnh pháp tắc mới có cơ hội đem bất diệt cổ kinh tu luyện tới đại thành, mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là mặt khác thượng thiên chi tử tới tu luyện, mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng không có khả năng tu luyện tới đại thành, bởi vì bọn hắn đã nắm giữ một loại trong đó tối cường pháp tắc là không thể nào lại khống chế sinh mệnh pháp tắc. Ngược lại là thông thường vương thể, không có khống chế tối cường pháp tắc người tới tu luyện còn có thể tu luyện tới đại thành, bởi vì bọn hắn có thể lấy bất diệt cổ kinh thôi diễn ra sinh mệnh pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác còn có trận đạo pháp tắc. Lục Minh phát hiện rất nhiều người tu luyện thần thông bên trong đều ẩn chứa trận đạo pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó cùng hắn giao chiến mấy cái thiên kiêu, nắm trong tay pháp tắc bên trong đều ẩn chứa trận đạo pháp tắc. Trận đạo pháp tắc có thể cô đọng vô tận phù văn, biến ảo ngàn vạn, đích thật là xây dựng thần thông chi thuật lý tưởng nhất pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất diệt cổ kinh yêu cầu 18 loại pháp tắc, Lục Minh chỉ khống chế 3 loại, bất quá đã có thể tu luyện hơn nữa có sinh mệnh pháp tắc tu luyện ra được uy lực khẳng định không kém. Tu luyện thần thông, liền tìm kiếm có trợ giúp lĩnh hội thần thông địa phương tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng hơi động, xuất ra Lục Thánh Thiên Tôn cho hắn tấm lệnh bài kia tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Xem xong sau, Lục Minh rời đi biệt viện hướng về lưỡng giới thành một cái địa phương đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu, Lục Minh đi tới một tòa cổ xưa cung điện phía trước, cung điện bên ngoài có người trấn thủ, bất quá Lục Minh xuất ra lệnh bài về sau, rất dễ dàng liền tiến vào. Đi vào cổ điện, bên trong có một cái quang môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía này quang môn, thông hướng một cái tiểu thế giới. Lục Minh không chút do dự bước vào quang môn bên trong, sau một khắc Lục Minh xuất hiện ở trên một ngọn núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, một gốc ngộ đạo cổ thụ. Đứng ở trên ngọn núi, Lục Minh ngóng nhìn phương xa, lộ ra sợ hãi thán phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưỡng giới thành cũng có một gốc ngộ đạo cổ thụ, một bụi này ngộ đạo cổ thụ, đã hoàn toàn thành thục che khuất bầu trời, như thế giới chi thụ đồng dạng, tràn vào trong tầng mây. Cành cây ở giữa, có đại đạo vờn quanh, cực kỳ huyền diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. So cô ra cái kia một gốc ngộ đạo cổ thụ cao hơn gấp 10 lần có thừa. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.